Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 5, 5, ký hợp đồng tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Như Ân lật đật chạy xuống ký túc xá nữ, thì đã thấy Phong Thần Vũ trên tay cầm điếu thuốc, dựa lưng vào chiếc xe ô tô, một tay bỏ vào túi, vẻ mặt ưu tú điển trai đứng đợi cô. Hạ Như Ân đi lại gần anh, ngửi thấy mùi thuốc lá, cô đã khó chịu và ho sặc. Hạ Như Ân lấy tay che mũi và miệng lại. Anh có thể nào bỏ điếu thuốc được không? Tôi khó chịu, từ trước giờ tôi không chiều phụ nữ. Em tôi có thể ngoại lệ. Nói xong, Phong Thần Vũ thẳng tay vứt điếu thuốc đi, ôm lấy eo cô, kéo lại sát mình, hai thân thể sát gần nhau đến mức Hạ Như Ân phải đỏ cả mặt. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, đây là ký túc xá đấy. Thì sao? Tôi không sợ, việc gì em phải sợ? Chờ chẽn, Phong Thần Vũ mở cửa xe ra bế cô vào ngồi ngay ghế phụ. Cô vùng gì vậy? Này, anh làm gì vậy? Phong Thần Vũ đóng cửa lại, đi vòng ra đằng trước ngồi vào ghế lái. Đưa em về nhà, nhưng, đừng nhưng nhị, tôi đã nói thì không ai thay được lời nói của tôi. Cái tên, khốn nạn nhà anh, Hạ Như Ân không phục liền chửi thầm trong miệng. Nói gì đó? Không, không có gì. Phong Thần Vũ lái xe về căn biệt thự. Đã tới nhà, anh mở cửa cho cô. Cô ngang ngược ngồi im và không chịu bước xuống. Anh thở dài một hơi. Em không xuống, thì đợi tôi bế em. Nghe xong cô bừng tỉnh, liền bước xuống. Không, không cần tôi tự đi được. Hạ Như Ân rụt rè bước vào nhà cùng anh. Đứng trước cửa là những cô hầu gái đứng đợi. Thấy Phong Thần Vũ và Hạ Như Ân bước vào, liền cúi đầu chào, dạ chào lão đại và phu nhân. Những cô hầu gái đồng thanh chào. Vừa nghe tới hai từ phu nhân, Hạ Như Ân bất ngờ nhìn những cô hầu gái. Đừng gọi tôi là phu nhân. Cô rú ra rú rít nói. Dạ xin lỗi phu nhân. Đây là mệnh lệnh của lão đại không thay đổi được ạ, em tập làm quen đi. Anh kéo lấy tay cô lên phòng. Anh đẩy nhẹ người cô ngồi xuống giường. Anh làm gì đó? Làm việc cần làm. Phong Thần Vũ cởi bỏ chiếc áo vest của mình ra. Sau đó nới lỏng chiếc cà vạt. Bỏ cả chiếc đồng hồ. Cô lùi lùi về sau. Anh ngồi xuống giường. Nắm lấy cổ chân cô lại. Phong Thần Vũ cầm lấy một ban hợp đồng trên tay. Đưa cho Hạ Như Ân. Đọc và ký đi. Em có quyền đưa ra 3 điều kiện. Chỉ cần em thích thứ gì tôi đều có thể cho em. Ngoại trừ tình yêu. Hạ Như Ân cầm lấy bản hợp đồng trên tay. Đọc sơ qua những điều kiện của anh không quá đáng. Cô đã rụt rè do dự cầm bút lên. Vai diễn nào em thích? Tôi đều cho. Một tháng sẽ có tiền vào tài khoản em. Em chỉ cần biết nó trên hàng tỷ. Được. Hạ Như Ân ký hợp đồng. Anh có tình. Tôi có tiền. Nếu em hủy hợp đồng em sẽ đền tiền gấp đôi cho tôi. Ngược lại nếu là anh, tôi cũng sẽ đền tiền gấp đôi. Thế giờ tôi về được rồi chứ? Ai cho em về? Ngủ lại đây. Sau này em sẽ ở đây cũng tôi. Hả? Hạ Như Ân không tin lời anh nói liền bất ngờ. Trong bản hợp đồng có ghi mà. Giờ tôi đi tắm ở yên đây. Dám trốn đi. Tôi chặt gãy chân em. Tôi biết rồi. Vì máy lạnh trong phòng hơi nóng cô không chịu được nên đã cởi bỏ áo khoác ngoài ra. Lộ ra làm đã hồng hào. Thân hình quyến rũ. Anh tắm xong trên người khoác chiếc áo tắm. Anh nhìn thấy đôi bờ vai mịn màng của cô lộ ra. Mặt lại ẩn đỏ lên. Hạ Như Ân giật mình quay lại. Cô liền lấy chiếc chăn quấn lên người mình. Anh là người hay ma đấy không chút tiếng động. Phải là người. Thì đêm nay mới làm được chuyện gì đó chứ. Này chuyện gì là chuyện gì hả? Tôi không chắc đêm này tôi có làm gì em không? Trong hợp đồng có ghi mà. Hạ Như Ân đã bị những lời nói của anh dọa. Trên trán cô hiện lên hai chữ. Sợ hãi. Anh liền nhếch mép cười. Nói xong Phong Thần Vũ leo lên giường nằm xuống. Cô vẫn cứ ngồi một góc trên giường cách xa anh ra. Phong Thần Vũ đập tay vài tiếng xuống giường. Ra hiệu cho cô nằm xuống. Nào nằm xuống. Hạ Như Ân cứ chần chừ anh đã trực tiếp kéo tay cô nằm xuống. Phong Thần Vũ đã xoay qua ôm lấy eo cô. Cô giật mình muốn tránh xa anh ra. Nếu em còn không ngoan ngoãn thì tối nay em đừng trách tôi. Hạ Như Ân bị dọa sợ liền nằm im không dám cử động. Phong Thần Vũ khẽ nói vào tai cô. Tôi sẽ không làm gì em đêm nay. Tôi sẽ cho em thời gian để chuẩn bị tinh thần. Đừng sợ, ngủ đi. Phong Thần Vũ đã trấn an cô. Để cô không sợ hãi. Anh đã tắt đèn ngủ và ôm lấy cô ngủ một giấc tới sáng. Một, sáng hôm sau, tư thế ngủ khép nép tôi hôm qua của cô đã thay đổi 180 độ. Chân thì gác lên người anh, tay thì choàng lấy cổ. Cả hai đều ngủ rất ngon. Anh đã dậy trước cô nằm im nhìn dáng vẻ của cô ngủ. Ánh nắng chiếu vào mặt, cô đã mở mắt thấy anh đang nhìn mình. Mắt cô liền nhìn xuống dưới. Tư thế ngủ của mình rất kỳ. Cô đã rút tay chân lại, ngồi dậy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong, cô đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh ngồi dậy chỉ biết nhìn cô gái nhỏ mà cười oi. Cách chương.